Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Thiên Phong Thành. Bốn phía đám người cơ hồ đều là trừng to mắt nhìn xem Từ Niên từ thanh nhãn điêu trên thân leo xuống. Sau đó thanh nhãn điêu liền đứng lên, giờ phút này liền xem như đồ đần cũng minh bạch, là Từ Niên trọng lượng thực sự quá nặng đi. Lúc này mới dẫn đến thanh nhãn điêu không bay lên được. Mà một người trọng lượng làm sao có thể nặng như vậy? Giải thích duy nhất chính là Từ Niên trên thân cõng cái kia gia thú. Tất cả mọi người hiếu kỳ, Từ Niên kia gia thú bộ bên trong đến cùng đựng cái gì? Thế mà có thể đâm một đầu tinh thần cảnh cửu tinh yêu thú ép tới không bay lên được. Không chỉ có những học viên kia hiếu kỳ, Độc Cô Kính Thành, Trần Tây Phong cùng Lãnh Yên Nhiên đều rất hiếu kỳ, nhưng mà Từ Niên nhưng không có cho ra bất kỳ giải thích nào. Trực tiếp triệu hồi ra Tiểu Từ Vũ, leo đến trên lưng của nó. Tiểu Từ Vũ đã đạt tới Tam Tinh Ngân Nguyệt Chiến Tông cấp bậc. Lại thêm nó có được thuần chính thần thú huyết mạch, thiết trùy trọng lượng còn không đến mức đè sập nó. Lúc này mới bảo trụ Từ Niên không có tụt lại phía sau. Xuất phát, Lãnh Yên Nhiên ra lệnh một tiếng. Hai đại phi hành yêu thú liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về trời cao đánh tới. Mà giờ khắc này trong học viện những học viên kia thì là triệt để vỡ tổ. Nhào nhào suy đoán Từ Niên phía sau kém rốt cuộc là thứ gì. Có nói là một thanh tuyệt thế thần kiếm, có thì nói là một khối có dấu tuyệt thế thần quyết bia đá. Sau đó thời gian, Từ Niên trên người cõng đồ vật trực tiếp trở thành Thanh Lâm học viện một lớn bí ẩn chưa có lời đáp. Mà liền tại Từ Niên bọn người sau khi đi không bao lâu, một cái béo ị thân ảnh cũng nhàn nhã đi xuống núi. Tại chân núi, đứng đấy một đầu cao lớn uy mãnh màu đen báo. Báo trên người có màu xanh da trời lộng lẫy hoa văn. Nhìn phá lệ bá khí lộng lẫy, Hắc Phong Lôi Vân báo. So sánh Ngân Nguyệt Chiến Tông đỉnh phong cấp bậc cửu tinh Ngân Nguyệt cấp yêu thú. Một nhân loại chỗ tu hành xuất hiện dạng này một đầu cao giai yêu thú, tuyệt đối là làm cho người khiếp sợ sự tình. Nhưng mà đầu này màu đen báo nhìn thấy thiếu niên đi tới, thế mà phát ra tiếng nghẹn ngào, như là một đầu nhìn thấy chủ nhân lớn mèo hoa, chủ động ngồi xổm xuống. Ngoan tiểu hác, thời gian dài như vậy không gặp có muốn hay không ta à? Mập mạp vuốt ve màu đen báo bóng loáng như chủ đoạn lông tóc hỏi. Ô ô, tựa hồ là nghe hiểm mập mạp, màu đen báo lần nữa phát ra tiếng nghẹn ngào. Mập mạp cười hắc hắc, trực tiếp cưỡi trên màu đen báo trên lưng, đối màu đen báo ra lệnh, đi, đi Thiên Phong Thành, xem náo nhiệt đi. Kia Hắc Phong Lôi Vân báo lập tức khí thế, cuồng lướt đi đi, tốc độ nhanh như thiểm điện, một cái chớp mắt liền biến mất ở cuối đường. Nếu như Từ Niên thấy cảnh này, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì cái này mập mạp không phải người khác, chính là bị hắn coi là Thanh Lâm học viện duy nhất hảo huynh đệ Trần Vô Địch. Từ Niên cũng không biết Trần Vô Địch cưỡi một đầu cực kỳ phong cách báo đi theo phía sau bọn họ. Cách đó không xa, hắn giờ phút này chính xếp bằng ở Tiểu Từ Vũ trên lưng, cảm thụ được kia hướng mặt thổi tới lạnh dung cương phong. Chỗ cao lúc đầu phong liền lớn, lại thêm Tiểu Từ Vũ bọn hắn bay thật nhanh. Cái này quét tại trên mặt bọn họ cương phong liền như là đao cắt đồng dạng. Bất quá Từ Niên lại không thèm để ý, mà là hai mắt nhắm nghiền, toàn thân lỗ chân lông mở ra, cảm thụ được phong cắt chém ở trên người hắn mỗi một tấc da thịt mang đến cảm giác. Làm phong hệ kiếm tu, muốn chính là đối phong nhạy cảm quan sát, chỉ có thông qua mặc kệ quan sát mới có thể phát hiện trong gió ẩn chứa áo nghĩa. Lạnh lẽo cương phong quét tại Từ Niên trên thân, làm hắn viện bào lạnh rung rung động. Bất quá nếu là cẩn thận quan sát, nhất định sẽ phát hiện từ đầu đến cuối có một sợi nhàn nhạt thanh phong quanh quẩn tại Từ Niên quanh thân. từ đầu đến cuối cũng không từng tán đi. Hắn đây là tại làm gì? Thanh nhãn điêu trên lưng Trần Tây Phong nhìn xem Tử Niên phương hướng. Kinh ngạc hỏi, Độc Cô Kính Thành nhìn thoáng qua Tử Niên phương hướng. Đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia kinh ngạc. Hồi đáp, luyện kiếm, luyện kiếm. Hắn rõ ràng ngồi không nhúc nhích a. Luyện thế nào kiếm? Trần Tây Phong không hiểu hỏi. Nhưng mà Độc Cô Kính Thành lại là hai mắt nhắm lại. Không tiếp tục để ý Trần Tây Phong. Trần Tây Phong một mặt mờ mịt. Có chút không hiểu. Tốt như vậy bưng quả nhiên Độc Cô Kính Thành lại đột nhiên không nói. Bất quá Lãnh Yên Nhiên tiếp xuống trả lời. Lại làm cho Trần Tây Phong trong nháy mắt minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra. Độc Cô Kính Thành nói không sai. Hắn chính là đang luyện kiếm. Hắn hiện tại cả người liền là một thanh kiếm. Nếu như đoán không lầm, Tử Niên cũng đã bước vào nhân kiếm hợp nhất chi cảnh. Lãnh Yên Nhiên cũng có chút ngoài ý muốn nói. Nhìn về phía Tử Niên ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Nàng lúc trước bước vào nhân kiếm hợp nhất chi cảnh thời điểm. Đã 24 tuổi, liền ngay cả Độc Cô Kính Thành cũng là 18 tuổi mới lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất. Thế nhưng là Tử Niên mới bao nhiêu lớn? 17 tuổi cũng chưa tới đi. Một cái 17 tuổi cũng chưa tới thiếu niên. Không chỉ có linh thể song tu đạt đến rất cao độ cao. Hơn nữa còn lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất. Trong đó tùy ý một hạng đặt ở trên người một người đều là kinh tài tuyệt diễm. Đương những này toàn bộ tập trung ở trên người một người lúc. Kia đã không thể dùng thiên tài để hình dung. Mà là biến thái. Trần Tây Phong miệng bên trong tung ra hai chữ. Rốt cuộc minh bạch Độc Cô Kính Thành vì cái gì đột nhiên không nói. Bởi vì hắn cùng Độc Cô Kính Thành bị đả kích. Sau đó trong 3 ngày, Tử Niên vẫn đắm chìm trong đối phong cảm ngộ bên trong. Lãnh Yên Nhiên bọn hắn mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ dừng lại. Để hai đại yêu thú nghỉ ngơi một chút. Cũng không phải Thanh Nhãn Điêu cảm thấy mệt mỏi. Mà là Tiểu Từ Vũ cảm thấy mệt mỏi. Tại ngày thứ 3 chạng vạng tối, bọn hắn một nhóm 4 người rốt cục chạy tới Thiên Phong Thành. Đây chính là Thiên Phong Thành sao? Thật là hùng vĩ a. Trần Tây Phong nhìn xem so trước mắt tòa này viễn cổ cự thú to lớn cửa thành nhịn không được cảm. Khái nói, Tử Niên cũng ngẩng đầu nhìn trước mắt đứng sừng sững to lớn thành lâu. Rung động trong lòng đến cực điểm. Trước mắt thành lâu trọn vẹn cao tới 38 trượng. Cơ hồ cũng nhanh thẳng nhập tận trời. Liền xem như huyền thiên chiến tướng cũng chưa chắc có thể lật qua. Toàn bộ tường thành toàn thân đều là có cực kỳ cứng rắn đá xanh đắp lên mà thành. Đá xanh trình độ cứng cáp thế nhưng là so sánh huyền thiết. Có thể nghĩ thành này tường đến cùng có bao nhiêu cứng rắn. Thật không hổ là quận thành. Chỉ là thành này môn liền rõ ràng lấy một cỗ cực kỳ bá đạo uy nghiêm. Tử Niên trong lòng cảm khái. Nói, cùng trước mắt quận thành so ra. Bọn hắn Thiên Hải thành thành lâu liền như là một cái gò đất nhỏ. Thật sự là không cách nào đánh đồng. Không biết truyền thuyết kia bên trong đế đô sẽ là cỡ nào uy nghiêm. Tử Niên không khỏi nghĩ đến Lãnh Yên Nhiên nói tới đế đô. Trong cửa tay áo nắm đấm cũng thật chặt nắm lại. Đi thôi, chúng ta đi vào. Lần này tổ chức địa điểm là Thiên Ngân Học Viện. Kế tiếp còn muốn đi một đoạn đường. Lãnh Yên Nhiên lấy Thanh Nhãn Điêu đuổi sau khi trở về. Đối khiếp sợ 3 người nói. Tử Niên cũng lấy Tiểu Từ Vũ thu nhập yêu thú hoàn bên trong. Đi theo Lãnh Yên Nhiên bọn hắn hướng về thành nội đi đến. Bên trong thành là không cho phép phi hành, cho nên bọn hắn chỉ có thể đi bộ hành tàu. Nhưng mà không đợi bọn hắn đi vào cửa thành, liền bị một đoạn trào phúng âm thanh cắt đứt. U, đây không phải lần trước xếp hạng thứ 4 Thanh Lâm Học Viện sao? Không nghĩ tới thế mà tích cực như vậy. So với chúng ta còn muốn tới trước. Chói tai thanh âm truyền đến, thanh âm vang dội mà ngả ngớn. Cửa thành lúc đầu người cũng rất nhiều. Nghe được đạo thanh âm này, Tất cả mọi người hướng về kia phương hướng âm thanh truyền tới cùng Từ Niên bọn người trên thân. Nhìn lại, Từ Niên mấy người cũng dừng bước lại, nhìn về phía nơi xa đi tới bốn người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.